Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 561. Diệp. Ô, cuối cùng gặp mặt Niu. Tà dị đến đi thông báo. Không đợi Vương Bình hồi phục, sắp chết lại là dẫn đầu đứng lên. Bình tĩnh không lay động mắt cá chết có gợn sóng lướt qua. Yêu Vương thản nhiên nói ra hai chữ, bao quát Tuyền Thần ở bên trong. Vương Bình, bầy quỷ cùng nhau trấn hạ. Yêu Vương hai chữ đại biểu hàm nghĩa bọn hắn rất rõ ràng. Sau một khắc, sắp chết cất bước mà ra, cho Vương Bình bọn hắn khẽ gật đầu. Duy Đang, dây sắt xen lẫn, một tiếng như là thanh đồng khối sắt tiếng va chạm, đinh tai nhức óc, không khí chợt hạ xuống. Phảng phất trở lại thời đại băng hà, sắp chết thể nội xuất phát ra rung động chư thiên kinh khủng âm khí. Phảng phất có một cái bị gông xiềng xích sắt quấn quanh phủ bụi cổ cửa bị mở ra. Theo điếc tai xen lẫn âm thanh không ngừng, giống như kim thiết va chạm, sát tác giao minh, Vương Bình, Tuyền Thần, bầy quỷ có loại hoảng hốt cảm giác. Tựa hồ mở ra phủ bụi cổ cánh cửa là tại thông hướng kinh khủng. Có ma muốn theo cổ trong cửa vừa đi ra khỏi, thêm khóa trói buộc cởi ra. Thời khắc này sắp chết như chấp trưởng 3000 ma giới vô thượng tôn. Âm phong trận trận, tay áo thổi đến bay phất phới. Hắn nhảy lên phóng lên tận trời, hướng về cửu thiên đám mây đánh tới. Một màn kia nhìn xem tựa như là muốn giết tới cửu thiên. Một tôn vô thượng ma ma chi giới thẳng hướng thần thánh cửu thiên, muốn tàn sát ngày thượng tiên, chém chín thiên thần. Tuyền Thần con người đột nhiên co vào, tâm thần mãnh liệt rung động. Nghe đồn quả nhiên không sai, bách quỷ dạ hành sắp chết có so sánh yêu chủ loại kia cấp độ thực lực. Thay đổi cái cổ, Tuyền Thần vô ý thức nhìn về phía một bên Vương Bình. Đầu óc có chút chóng mặt, có yêu vương thực lực chủ, lại là cháu mình thành lập trong tổ chức vương. Nhóm chúng ta cũng đi thôi. Thu hồi ánh mắt, Vương Bình lăng lệ ánh mắt lấp lóe, phóng ra phòng, bộ pháp trầm ổn, phảng phất đạp không phải địa, mà là ngay, cao nữa là lập địa. Tung trời đất sụp đổ núi lở biển đảo lưu, mặt không đổi sắc, một cước bước ra, thân hình hắn tại biến, hóa thành si vưu, vĩ ngạn mặt phách tuyệt. Vương Bình, Tuyền Thần, bách quỷ dạ hành ra. Một bên khác, Cửu Minh Vương, Cửu Minh thôn trưởng cũng là Cửu Minh điện đi ra. Cả hai sau lưng còn có một đám vương, kia là đứng tại phe nhân loại trận doanh vương. Bọn hắn biết được bách quỷ dạ hành bắt sống Tùng Vương, chính là sớm chạy đến tương trợ. Vương Bình cùng Cửu Minh thôn trưởng giao hội, lẫn nhau im ắng ngạch thủ, hết thảy đều không nói. Tràng diện này rung động Cửu Minh quốc gia quỷ quái, linh hồn cũng cảm thấy muốn bị rung ra bên ngoài cơ thể. Hơn 10 vị vương, nó không thiếu, truyền thuyết, chiến trận chi. Rung động nhân thế, lão, sắp chết lão có thể ứng phó tới đi. Đạo sĩ nội ứng lo lắng, cứ việc sắp chết rất mạnh, nhưng đối đầu với là tên tại ngày yêu vương, khó tránh khỏi để cho người ta lo lắng. Sắp chết nên rời đi trước, không phải vì đào tẩu, mà là đi gặp một lần yêu vương. Loại kia cấp độ chiến đấu, đừng nói là xưng vương tồn tại, chính là truyền thuyết cũng nhận chịu không nổi. Yêu vương cùng sắp chết ngầm hiểu lẫn nhau, lẫn nhau không tại song phương rằng co đánh, mà là lựa chọn cửu thiên là chiến trường, ở nơi đó thi triển quyền cước, phòng ngừa tác động đến người một nhà. Cửu Minh quốc gia cổ thành cánh cửa, cách đó không xa, phong trần mệt mỏi, phiến hắc ám phong bạo đè xuống, cảnh tượng dọa người nghe thấy. U vương xuất lĩnh âm ti ngọc, chư vương đến, ngưng tụ mà thành âm khí áp sập địa, đủ để dung chuyển cửu thiên. Bầu trời rung động ầm ầm, giảm giảm lay động, chỉ chốc diệp sau, âm ti tiếp cận Cửu Minh quốc gia ngoài thành. mà Vương Bình một đám vương cũng lúc xuất hiện tại thành. Song phương cuối cùng là gặp mặt, giằng co tại chỗ, lượn lờ âm khí sương mù, giống như hắc ám đế vương, U Vương đảo qua Cửu Minh Vương giam giữ nơi tay Tùng Vương. Không chút do dự, chưa từng đi nhiều nói nhảm, thả Tùng Vương, hôm nay tránh được miễn máu chảy thành sông. Nàng là Âm Ti Vương, Âm Ti quân sư, đến một lần chính là cường thế, không cho đối phương mảy may nói điều kiện cơ hội, phương thức xử lý quả quyết, không cho Âm Ti rơi xuống bất luận cái gì mặt mũi. Nó cách làm đem Tùng Vương bị bắt đối với Âm Ti tạo thành ảnh hưởng. Hạ thấp thấp nhất, tại người khác mắt, Âm Ti cường thế, tình thế bắt buộc, vì cứu Tùng Vương không tiếc khai chiến, dù làm máu chảy thành sông. Dù cho máu chảy thành sông ánh mắt dạo qua Tùng Vương. Nàng cuối cùng ánh mắt rơi vào đứng tại hàng trước nhất một đạo vĩ ngạn thân ảnh bên trên. Mặc dù chưa thấy qua Si Vưu, nhưng theo thân hình cùng đứng tại hàng đầu vị trí đến xem. U Vương minh bạch thân ảnh này chính là Bách Quỷ Dạ Hành kẻ sau màn Si Vưu. U Vương đang nhìn Si Vưu, Si Vưu cũng đang nhìn U Vương. Bất quá cùng U Vương xem Si Vưu khác biệt, Si Vưu thần sắc có chút lạ, không giống dĩ vãng hắn. Vừa rồi sát na, Vương Bình nhìn qua Âm Ti từng cái vương, sau đó khóa chặt ở ngoài sáng lộ vẻ người dẫn đầu U Vương. Nhìn xem kia quanh quẩn tại âm khí sương mù U Vương thân ảnh, Vương Bình triệt để ngây người, giống như là bị một tia chớp bổ, toàn bộ thân thể mảnh thẳng. Đầu óc lập tức nổ, trống rỗng, cái gì suy nghĩ cũng không tồn tại, chỉ còn lại trước mắt cái kia đạo U Vương thân ảnh. Có bạch trạch, cho dù U Vương bao phủ tại âm khí sương mù, Vương Bình cũng là có thể khám phá hết thảy hư ảo. Thấy rõ U Vương thân ảnh cùng dung mạo, khi thấy rõ U Vương dung mạo, tấm kia lúc này thanh tú mang theo uy nghiêm tì cười. Tựa như cao cao tại thượng nữ đế tuyệt mỹ cho rộng rãi. Vương Bình đồng lỗ co rụt lại, trái tim tại thời khắc đó giống như ngưng đập. Hắn không quên cũng không thể quên được U Vương tấm kia khuôn mặt. Tấm kia có được khuôn mặt người sở hữu, với hắn mà nói có ý nghĩa trọng yếu. Kia là tính mạng hắn đã không thể thiếu người, vĩ ngạn mà phách tuyệt dáng người liền như vậy sống ở đó. Vương Bình ngốc ngốc nhìn xem U Vương, chung quanh vương, chung quanh vật, chung quanh thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại U Vương. Tất cả chú ý cái trên người U Vương, Vương Bình giống như là cái bị lôi điện bổ người, cứng ngắc đứng thẳng, yết hầu nhấp nhô muốn mở miệng nói chuyện, lại cảm giác cổ bị nhấc ở, cảm giác trong cổ họng đút lấy đồ vật, làm sao cũng nói không ra lời. Hắn nghĩ hô lên hai chữ, cũng làm sao cũng không có cách nào hô lên. Diệp, Vương Bình nhận ra, trước mặt chính đứng tại mặt đối lập U Vương là Diệp. Sẽ không nhận lầm, đó chính là Diệp, không phải cái gì lẫn nhau giống như tướng mạo người. Là Diệp bản thân, lúc này, Vương Bình đầu óc phát miệng, cảm giác có một khỏa đạn hạt nhân tại não dẫn bảo. Não độc còn lại một cái ý niệm trong đầu. Diệp là U Vương, Vương Bình không phải người ngu, mắt sáng nhìn ra được trước mặt Vương là thân phận gì. Có thể đứng tại Âm Ti hàng trước nhất, có thể xuất lĩnh chư Vương đều tới, vẫn là nữ tính, lại như chấp trưởng một phương nữ đế. Bằng vào những này, nó thân phận vô cùng sống động, chỉ có U Vương mới có bực này tư cách. Giờ khắc này, Vương Bình hồi tưởng lại đủ loại quá khứ, cùng Diệp điểm nhỏ cùng Diệp nói chuyện phiếm, rốt cục minh bạch Diệp giấu giếm tự mình, nghĩ nói với mình nhưng lại không dám nói với mình sự tình. Diệp là U Vương, đây chính là Diệp giấu giếm sự tình. Vương Bình có phát tình, làm sao cũng không nghĩ tới Diệp chính là U Vương. Đã từng, Vương không chỉ một lần để suy đoán Diệp thân phận. Cảm thấy Diệp là Âm Ti cao tầng, Dạ Vương thân thích, thậm chí đoán được rất về sau, liền Diêm La Vương nữ nhi bực này kỳ hoa ý nghĩ cũng nghĩ ra. Cũng Vương Bình nhưng không nghĩ qua Diệp sẽ là U Vương. Vị kia chủ tính chung lấy âm ti toàn cục, mưu tính hết thảy, mấy lần đem đuổi quỷ giới trở nên bao quanh chuyển U Vương. Ai có thể suy nghĩ qua, thanh thuần động lòng người Diệp đúng là U Vương. Vương Bình ngốc ngốc nhìn xem U Vương, nhìn chăm chú Vương Bình, U Vương tự nhiên phát hiện Vương Bình dị dạng. U Vương đại mi hơi cảm thấy, cái này si vưu chuyện gì xảy ra? Thế mà còn có rảnh rỗi ngẩn người. Vương Bình hiện tại bộ dáng cùng ngẩn người không có gì khác biệt. PS, các độc giả, thật xin lỗi, ta cảm giác tự mình là cái xúc sinh. Hôm nay lại không tâm đoạn chương. Các người nếu không cái này hai ngày vỗ béo đi. Ta tính toán dưới, cái này hai ngày vừa vặn đem Diệp cùng Ô gặp mặt kịch bản viết xong. Các người vừa vặn xem cái dễ chịu. Đoạn chương xem xác thực khó chịu. Ta kỳ thật không muốn đoạn chương, nhưng là viết viết liền cho đoạn chương. Ta có tội. Công, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.